Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 446, chương 447, trao đổi. Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện bên trong. Quả nhiên, sau một khắc, Đạo Huyền chân nhân trưng cầu ý kiến một cái mọi người ý kiến. Nhân tiện nói, ta nhiều năm trước thu quan môn đệ tử, liền lại không thu đồ. Chư vị sư đệ, nhưng có ai muốn đem bọn hắn thu về môn hạ? Điền Bất Dịch dẫn đầu nhảy ra ngoài. Theo ta thấy đến, còn là đừng để cùng một người thu vào môn hạ, để tránh thấy người nhớ người, khó mà quên chuyện cũ. Lệ khí quá thịnh, Thần Châu đi, ta thấy được. Một mực không có lên tiếng Trịnh Kiện bỗng nhiên nói. Lúc này hắn không có hình tượng chút nào, có quắp trên ghế. Liếc xéo Điền Bất Dịch. Cái này Lâm Kinh Vũ, liền do ta đến dạy bảo a. Đạo Huyền sư huynh, ngươi nhìn ta nhiều năm như vậy, một cái truyền nhân y bát không có. Lão nhân ra người có phải hay không đáng thương, đáng thương ta cái này cô độc lão nhân. Hừ, không biết xấu hổ. Điền Bất Dịch tại chỗ liền nổi giận. Họ Trịnh, ngươi thật không biết xấu hổ. Cái này Lâm Kinh Vũ xem xét liền thiên tư hơn người. Căn cốt rất tốt, ngươi ngược lại tốt. Một câu liền muốn đi. Các ngươi Long Thủ Phong đều nhanh ở không được, còn cướp người a. Đúng rồi, trưởng môn sư huynh, ta xem xét cái này Kinh Vũ, liền cảm giác hắn cùng ta cực kỳ hợp ý, không bằng liền để hắn bái tại môn hạ của ta a. Đây là Triều Dương Phong thủ tọa Thương Ẩn Hình Chính Lương. Lạc Hà Phong thủ tọa Thiên Vân Sai Ức đạo nhân cũng không nhịn được, đứng lên nói, Thương sư huynh, ngươi đều dùng lời này đoạt trên dưới 100 người đệ tử. Duyên số cũng quá là nhiều đi. Nói lên đệ tử nhân số, ngươi xem một chút các ngươi đều mạch đều tại 100 người trên đây. Liền ta cái này Đại Trúc Phong, tổng cộng mới 7 cái đệ tử. Không bằng, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lười biếng cười nói. Nói cái gì nhân số? Không có một chút nhân tình vị. Trưởng môn sư huynh, bây giờ không phải là mở rộng sơn môn thu đệ tử, mà là muốn cho hai cái này bé con tốt hơn giáo dục cùng chiếu cố, mà không phải nhìn nhiều người người ít. Lâm Kinh Vũ, ta muốn, ta sẽ cho hắn tốt nhất chiếu cố, để hắn có khả năng trưởng thành là ta Thanh Vân môn nhân tài trụ cột. Như vậy, dưới Cửu Tuyền Thảo Miếu thôn rất nhiều vong hồn cũng có thể mỉm cười vậy. Trịnh Kiện lời này, một màn, Điền Bất Dịch đám người bỗng nhiên biến sắc. Đạo Huyền chân nhân trầm ngâm chỉ chốc lát, nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt cũng có một chút tán thưởng. Trịnh sư đệ hôm nay lời nói này ngược lại là nghe được. Vậy thì tốt, liền để đứa nhỏ này vào ngươi môn hạ. Bất quá, ngươi nhất thiết phải ghi nhớ ngươi hôm nay lời nói. Nếu là bôi nhọ đứa nhỏ này tư chất, ta quyết không khoan dung. Trịnh Kiện quét mắt một vòng, khiêu khích ánh mắt lướt qua còn lại mấy vị thủ tọa. Chợt cười nói, mọi người đều ngồi xuống trước đã. Đều là nhất mạch thủ tọa, còn như vậy không giữ được bình tĩnh. Đến từ Điền Bất Dịch oán niệm trị cộng 2999. Mọi người nhộn nhịp ngồi xuống thời khắc, Trịnh Kiện bỗng nhiên đứng dậy đối Đạo Huyền nói. Đạo Huyền sư huynh, mời ngươi đứng lên một cái. Đạo Huyền có chút chẳng biết tại sao đứng lên. Trịnh sư đệ, làm sao vậy? Trịnh Kiện cười hắc hắc. Chư vị sư huynh, thật không phải ta nói các ngươi. Tham dự, đều là nhược kê. Trong lúc nhất thời, Tăng Thúc Thường, Thương Chính Lương, Điền Bất Dịch, Thiên Vân đạo nhân 4 người khuôn mặt đều cho tức thành màu gan heo. Ân, Điền Bất Dịch chính là hắc chư gan. Đạo Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên lai ngươi muốn ta đứng lên là như thế cái ý tứ. Đến từ Điền Bất Dịch oán niệm trị cộng 2999. Trong điện bầu không khí lập tức có chút lúng túng. Đạo Huyền thấy thế, bất đắc dĩ nhìn xem Trịnh Kiện. Cái này một nhìn kỹ, lập tức kinh hãi. Trịnh sư đệ, ngươi Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Đến quá rõ, chỉ một thoáng, Ngọc Thanh Điện bên trong chỉ còn lại 4 người hít vào khí lạnh âm thanh. T, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Đạo Huyền. Hai tay hướng phía dưới ép ép, cơ bản thao tác, không cần các ngươi kinh ngạc như thế. Huống hồ, ta cảnh giới bị sư huynh ngươi một cái nhìn ra. Đạo Huyền sư huynh, ngươi tại trên ta a. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Trịnh Kiện bỗng nhiên sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, tại trên ta, Đậu Phộng, đây không phải là nam càng thêm nam. T, chấm ngoặc kép, Điền Bất Dịch bốn người lại là hít sâu một hơi, hút vào khí lạnh quá nhiều. Thiên Vân đạo nhân cũng nhịn không được ho khan. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, cảm cúm, toàn bộ Ngọc Thanh Điện bên trong, bỗng nhiên liền có như vậy mấy phần khô nóng. Đạo Huyền khẽ mỉm cười, có chút khoan thai vênh váo. Sư huynh đây không tính là cái gì. Bất quá, kể từ đó, ta Thanh Vân môn một môn xong quá rõ, có thể xưng thiên hạ vô song vậy. Chấm ngoặc kép, Đạo Huyền khoe khoang nói. Điền Bất Dịch có chút khó chịu, vốn cho là mình bây giờ đạo hạnh tiến nhanh, có thể gọi là Đạo Huyền phía dưới người thứ nhất, thật không nghĩ đến tiện nhân này sư đệ thế mà đã đột phá quá rõ. Đây chính là quá rõ a. Từ quý tộc sáng lập ra môn phái đến nay cũng không có mấy cái. Thậm chí phần lớn thời gian cả môn phái đều không có quá rõ trấn áp. Nhưng bây giờ, lập tức đi ra hai. Cái này còn muốn hay không để người khác sống? Điền Bất Dịch lắc đầu, ánh mắt lướt qua một bên mê man hai đứa bé. Bỗng nhiên nói, Đạo Huyền sư huynh, Lâm Kinh Vũ bị Trịnh sư đệ thu làm môn hạ. Vậy cái này một cái khác. Thương Chính Lương bỗng nhiên liền không nói lời nói, con mắt nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Điện đỉnh đạo gia chân ngôn. Tựa hồ một nháy mắt liền có nhập đạo cảm giác. Tăng Thúc Thường nhắm mắt không nói, phảng phất ngủ thiếp đi đồng dạng. Thiên Vân đạo nhân miệng nhếch lên, Thương sư huynh, đứa bé này nói không chắc cũng cùng ngươi có chút hợp ý đâu. Bằng không, bái nhập các ngươi Triều Dương Phong. Thương Chính Lương lắc đầu, duyên, tuyệt không thể tả, đáng tiếc, đứa nhỏ này không có duyên với ta a. Điền Bất Dịch chỉ là cười hắc hắc. Bỗng nhiên nói, Trịnh sư đệ, đã ngươi đã quá rõ, không bằng ngươi đem đứa nhỏ này cũng cùng nhau nhận lấy làm sao. Trịnh Kiện nhếch miệng lên, hướng về bốn người từng cái điểm qua đi. Các ngươi a, Điền sư huynh, ngươi không phải nói muốn đem hai cái này hài tử tách ra thu về môn hạ sao? Hiện tại tại sao lại để ta đều nhận lấy? Điền Bất Dịch xoa xoa đôi bàn tay, bên trong cái, trước khác nay khác vậy. Nếu không dạng này, Lâm Kinh Vũ về ta Đại Trúc Phong, cái này về ngươi làm truyền nhân y bát làm sao? Trịnh Kiện chỉ Điền Bất Dịch, hai người không hẹn mà cùng cười ha hả. Ha ha ha, Điền sư huynh, ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ a. Kỳ thật ta cùng ngươi nói, đứa nhỏ này là thật cùng ngươi hữu duyên. Ngươi thật không cần đứa nhỏ này mà muốn Lâm Kinh Vũ. Điền Bất Dịch nghe xong có hy vọng, vội vàng bước bước loạn choạng chạy tới Trịnh Kiện bên người, ân cần cho Trịnh Kiện gõ bả vai. Trịnh sư đệ, ngươi nhìn, hai ta quen biết mấy trăm năm, từ man hoang đi bắt đầu, ta đã cảm thấy ngươi cùng ta đặc biệt hợp ý. Dạng này, hai ta liền đổi một cái, họ Lâm hài tử về ta, cái này về ngươi, thế nào? Tính toán ta Điền Bất Dịch thiếu ngươi một cái ân tình làm sao? Thương Chính Lương, Thiên Vân cùng Tăng Thúc Thường trợn mắt há hốc mồm. Cái này Điền Bất Dịch thật đúng là không cần Bích Liên a. Trịnh Kiện từ chối cho ý kiến. Điền Bất Dịch nghe vậy, trên tay lại tăng thêm một chút lực đạo. Trịnh sư đệ, ta lão Điền nói thật với ngươi, Đại Trúc Phong nhân khẩu đơn bạc, môn hạ của ta mấy cái kia lại xác thực không nên thân. Lần trước thất mạch hội võ, các ngươi Long Thủ Phong Tề Hạo rực rỡ hào quang, mà ta cái kia không nên thân nhân từ liền thua ở Tề Hạo thủ hạ. Trịnh sư đệ, ngươi liền thương xót một chút ta đi. Thế nào? Trịnh Kiện chậm rãi đứng dậy, quay đầu chỉ Điền Bất Dịch. Ngươi xác định? Điền Bất Dịch nghe vậy, hoài nghi nhìn xem Trịnh Kiện, vừa cẩn thận nhìn một chút trên mặt đất mê man Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ. Trịnh sư đệ, ngươi thật đồng ý? Trịnh Kiện cười nói, mới vừa rồi là Đạo Huyền sư huynh quyết định, chỉ cần Đạo Huyền sư huynh cho phép, ta liền ăn thua thiệt, đem Lâm Kinh Vũ để cùng ngươi. Điền Bất Dịch đại hỉ, quay đầu cung kính đối Đạo Huyền thi lễ nói. Đạo Huyền sư huynh, mong rằng ngài có thể đồng ý. Đạo Huyền đồng dạng không rõ Trịnh Kiện ý nghĩ. Rõ ràng Lâm Kinh Vũ vô luận là tùy cơ ứng biến năng lực cũng tốt, còn là tu đạo căn cốt cũng tốt, đều là tốt nhất ngọc thô. Trịnh Kiện vì cái gì nguyện ý cùng Điền Bất Dịch trao đổi? Đạo Huyền nhìn một chút Trịnh Kiện, phát hiện vẫn như cũ là cười hì hì dáng dấp, trầm ngâm một chút liền gật đầu nói. Chuyện như thế hai người các ngươi bàn bạc là đủ. Điền Bất Dịch đại hỉ, đắc ý xoa xoa tay. Trịnh sư đệ, ngươi nhìn, Đạo Huyền sư huynh đều đồng ý. Ngươi cũng không thể đổi ý à? Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Tuyệt không đổi ý. Điền Bất Dịch đã sớm chờ lấy lời này. Nghe vậy nhảy lên một cái. Một cái ôm lấy nằm dưới đất Lâm Kinh Vũ. Điền sư huynh, mà lại chờ một chút. Trịnh Kiện gọi lại Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch thân thể cứng đờ. Máy móc xoay người. Trịnh sư đệ, ngươi cũng không thể nuốt lời à? Ngươi bây giờ liền tính hối hận, ta cũng sẽ không đem Lâm Kinh Vũ cho ngươi. Trịnh Kiện buồn cười nói. Ta không phải hối hận. Ta không phải mới vừa nói đứa bé này cùng ngươi hữu duyên sao? Kỳ thật đây cũng không phải là ta nói mò. Ngươi còn nhớ rõ hơn trăm năm trước, chúng ta đưa đôi kia hai ông cháu sao? Điền Bất Dịch ôm Lâm Kinh Vũ. Cảnh giác nhìn xem Trịnh Kiện. Nhớ, làm sao vậy? Lúc ấy, cái kia tiểu tôn tử còn tại ngươi ngực vung ngâm đi tiểu. Ngươi nhớ à? Điền Bất Dịch, ngoặc kép chấm hỏi. Trong điện mọi người nhất thời thần sắc quái dị nhìn xem Điền Bất Dịch. Cái kia tiểu tôn tử họ gì ngươi còn nhớ chứ? Trịnh Kiện lại hỏi. Nhớ, họ Trương. Ngươi nói là, không thể nào. Điền Bất Dịch mở to hai mắt. Chính là cái này ngươi không nhìn chúng hài tử. Ta nhìn hắn trên trán cùng năm đó đứa bé kia giống nhau đến mấy phần. Sợ rằng chính là con cháu đời sau. Cho nên nói, duyên, tuyệt không thể tả nha. Thì tính sao? Ta lúc đầu liền nói, kia là nghiệt duyên, ta muốn Lâm Kinh Vũ, không cần đứa bé kia. Ngươi càng hiếm có, ngươi đi dậy. Điền Bất Dịch kiêu ngạo nâng lên đầu to, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Trong điện, Thiên Vân đạo nhân đám người nhộn nhịp bày tỏ quả chanh thật chua. Điền Bất Dịch người này, quá gian trá. Trịnh Kiện thì là ôm lấy Trương Tiểu Phàm, cười nhẹ nói, các ngươi a, lận biết người đích ánh mắt, cùng Vạn sư huynh kém xa. Đạo Huyền sư huynh, ngươi nghĩ sao? Đạo Huyền nghi ngờ nói, sư đệ, ngươi thật cảm thấy đứa bé này so Lâm Kinh Vũ tương lai thành tựu càng cao. Trịnh Kiện cười nói, này, Đạo Huyền sư huynh, chẳng lẽ ngươi quên lúc còn trẻ Điền Bất Dịch, thằng ngốc kia, cứ thế mà mất đi một cái so hắn càng nội tú người kế tục a. Trên thực tế, nếu là Vạn Kiếm Nhất ở đây, tất nhiên có thể nhìn ra Trương Tiểu Phàm bất phàm. Đáng tiếc a, mọi người tại đây, cho dù đồng dạng nội tú Điền Bất Dịch chính mình cũng nhìn lầm. Bị Trịnh Kiện kiểu nói này, Đạo Huyền đám người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Điền sư đệ, tương lai hắn muốn nhìn thấy ngươi cái này đệ tử cái sau vượt cái trước, sợ là phải hối hận đấm ngực dậm chân đi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đạo Huyền đám người nhộn nhịp cười to không thôi. Đạo Huyền sư huynh, lần này Thất Mạch hội võ ngươi nhìn tốt, ta cái này đệ tử khẳng định biết một tiếng hót lên làm kinh người. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.